Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1196, trừ ma, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếu Vân nhẹ nhàng thở ra, lúc trước cáo biệt đồng tử thân, ấn tượng quá mức khắc sâu, ngẫu nhiên còn có thể ở trong mơ nhớ tới. Không ngờ hôm nay trắng trợn triển lộ ở trước mặt người ngoài. Cái này so với bảo hắn ra chiến trường giết địch còn khó chịu hơn xuyên qua mộng cảnh của Lý Thiếu Vân, ở trong sương mù tìm kiếm một lát. Chợt nghe phố xá sầm uất ồn ào, tập trung nhìn vào đèn màu treo cao, dòng người như dệt, là một mảng cảnh tượng náo nhiệt chợ đêm phồn hoa. Đây là mộng cảnh của ai? Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, sau đó liền thấy một nam một nữ, nắm tay, chậm rãi đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hai hàng lông mày hơi rậm, cho người ta cảm giác tư thế oai hùng hiên ngang, đang kéo cánh tay một nam tử. Chỉ trỏ đối với quán xá ven đường, khi thì nhảy nhót một phen, tỏ ra hoạt bát sáng sủa. Mà vị nam tử kia, bộ mặt tuấn lãng, cao ngất thon dài, mặc quần áo công sai đà canh nhân. Canh Nguyên Võ liếc một cái thật sâu nữ tử mộng cảnh hoạt bát sáng sủa, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đệ tử lấy lạnh lùng kiêu ngạo chứ danh. Liễu Vân, vị nữ hiệp được giang hồ Lôi Châu coi là hào khí không thua nam nhi này, khuôn mặt rốt cuộc đỏ lên. Hơi cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt môn chủ. Viên Nghĩa cười nói, từ xưa mỹ nữ e anh hùng, Liễu nữ hiệp ánh mắt tốt. Lý Thiếu Vân vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lại một người chết về mặt xã hội. Hứa Thất An tâm tình phức tạp, bởi vì hắn nghĩ đến, mộng cảnh mình còn chưa xuất hiện. Lúc trước là sợ hãi xuất hiện mộng cảnh bại lộ thân phận. Bây giờ là sợ hãi xuất hiện hình ảnh chơi đùa cùng hoa khôi trong giáo phường ti. Có lẽ là hình ảnh tương quan kiếp trước, ví dụ như máy bay chiến đấu, ô tô, cao ốc chọc trời vân vân. Vì xác nhận trong mộng cảnh chịu không chịu giới luật ảnh hưởng, chúng ta không ngại thử chút. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa nói, đánh một trận, Lý Thiếu Vân nhướng mày. Viên Nghĩa gật đầu, Lý Thiếu Vân hưng phấn gật đầu, chạy vội vài bước, một cái phi đầu gối về phía Viên Nghĩa, bị đối phương dễ dàng ngăn cản. Sau khi thử đơn giản, hai bên không tiếp tục giao thủ. Viên Nghĩa phân tích, trong mộng cảnh không chịu giới luật ảnh hưởng, hoặc là tầng thứ hai không chịu giới luật ảnh hưởng, không thể thi triển khí cơ, chiến lực bây giờ của chúng ta, quyết định bởi nguyên thần mạnh yếu. Quyết định bởi nguyên thần mạnh yếu, Hứa Thất An ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Lý Thiếu Vân, nói. Cùng ta thử một chút, Lý Thiếu Vân đối với chiến đấu ai đến cũng không từ chối, liếm liếm môi, nóng lòng muốn thử nói. Được. Đã sớm muốn thử một phen tiêu chuẩn của các hạ. Liễu Vân Canh Nguyên Võ cùng Viên Nghĩa lui về phía sau vài bước, bộ dáng rất có hứng thú. Chính như Lý Thiếu Vân nói, đối với vị nhân vật thần bí tự xưng Từ Khiêm này, bọn họ rất có hứng thú, tạm thời mà nói, có thể coi là đồng bạn. Nhưng ở lúc cướp đoạt huyết đan, hắn chính là đối thủ cạnh tranh. Lúc này thăm dò rõ, không còn gì tốt hơn. Lý Thiếu Vân thấy Hứa Thất An gật đầu, biết đối phương đã chuẩn bị tốt, liền không do dự nữa, dẫm mạnh hai bước, xoay người lên, phần hông kéo chân phải. Bốp, đá ra, tựa như một cái roi buộc chặt, Hứa Thất An nâng tay cản một cái, cả người bay ngược ra ngoài, tỏ ra cực kỳ chật vật. Chỉ có vậy, ba người xem chiến sửng sốt, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nguyên thần không khỏi cũng quá yếu rồi nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu chuẩn như vậy. Ở trong nhân sĩ giang hồ Lôi Châu, vơ một cái được cả đống. Cũng chỉ trình độ võ phu ngũ lục phẩm, cảm xúc kinh ngạc cùng thất vọng vừa dâng lên, bọn họ liền thấy Lý Thiếu Vân ôm chân, lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt bởi thống khổ mà vặn vẹo. Chăm chú nhìn, con ngươi Viên Nghĩa hơi co lại, chân phải Lý Thiếu Vân đã biến mất, dưới mắt cá chân trống rỗng. Hắn đã cắn nuốt bộ phận hồn lực của ta. Lý Thiếu Vân thừa nhận đau khổ như hồn phách xé rách. Ngoài ra, hao tổn chỉ là thứ yếu, bộ phận nhỏ hồn phách này sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Cắn nuốt hồn lực, Canh Nguyên Võ thu hồi sự xem thường, có chút kiêm kỵ liếc Từ Khiêm nơi xa một lần. Là người của đạo môn, hay là vu thần giáo, Viên Nghĩa thì trao mày, thao tác của đối phương vượt qua hắn đoán trước. Trừ Liễu Vân, ba người bọn họ đều là tứ phẩm. Nguyên thần cường đại, nhưng muốn cắn nuốt hồn lực người ngoài. Đây không phải chuyện võ phu có thể làm được. Đổi lại mà nói, Từ Khiêm tuy nguyên thần không bằng bọn họ, nhưng có lẽ có thể cắn nuốt bọn họ. chỉ là chút ít hồn lực mà thôi, đối với ngươi hẳn là không có ảnh hưởng. Hứa Thất An quay về, nói, ta cũng là vừa biết mình có thể cắn nuốt hồn lực. Sau khi giải thích đơn giản, hắn không giải thích nữa, tiếp tục tiến lên. Ánh mắt mọi người giao hội, không nói gì thêm, đi lên theo, không dám khinh thường Từ Khiêm thần bí này nữa. Thì ra tâm cổ có thể cắn nuốt hồn lực, nhưng không phải bù đắp ngược lại cho ta, mà là Thất Tuyệt cổ tự mình độc chiếm, cũng có khả năng là bởi phong ma đinh, khiến Thất Tuyệt cổ không thể bù đắp ngược lại. Như vậy, ta liền tìm được một con đường nhanh chóng ôn dưỡng tâm cổ, đó là cắn nuốt hồn phách. Suy nghĩ của Hứa Thất An nóng hẳn lên, mộng cảnh trước mắt chính là một cơ hội không tồi. Thiên cổ là căn cơ của Thất Tuyệt cổ, không cần ôn dưỡng, tự thân đã đạt tới đỉnh phong. Suốt cả hành trình, hắn trọng điểm bồi dưỡng độc cổ, sau khi nuốt dùng nọc độc xác ướp cổ, độc cổ lớn mạnh đến trình độ tương đối khả quan. Ám cổ cùng lực cổ ôn dưỡng đâu vào đấy, không cường đại cũng không yếu, thuộc về đội ngũ bậc thang thứ hai. Thi cổ, tình cổ cùng tâm cổ kẹt mãi không có tiến bộ, hôm nay hắn đã tìm được một phương pháp thúc giục tâm cổ. Cắn nuốt hồn lực, về phần tình cổ, hắn chuẩn bị chờ đợi quốc sư đến, mới bồi dưỡng cẩn thận. Rốt cuộc là nhân tông ngươi vắt nước mạnh hơn, hay là tình cổ Nam Cương ta tài cao hơn một bậc. Tiếc nuối là hắn không là võ phu năm đó nữa, nếu không Lạc Ngọc Hành chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Còn lại chính là thi cổ. Đột nhiên, bước chân Hứa Thất An cứng đờ, sững sờ nhìn phía trước. Phía trước là một mộng cảnh, bầu trời xanh thẳm như gội rửa, thảo nguyên liên miên phập phồng, một con ngựa màu xám nắng cao lớn đang cúi đầu gặm cỏ. Mộng cảnh đơn điệu, trừ con ngựa này, không có bao nhiêu sự vật dư thừa. Đám người Lý Thiếu Vân đứng ở phía sau Hứa Thất An, quan sát mộng cảnh, Trấn phủ tướng quân vừa mới chết về mặt xã hội buồn bực nói. Cái này tính là gì, một con ngựa? Hắn nhìn chằm chằm con ngựa một lát, bỗng hít sâu một ngụm khí lạnh, nói. Các người có phát hiện hay không, càng nhìn con ngựa này, ta thế mà càng cảm thấy nó mặt mày thanh tú, tản ra sức quyến rũ hấp dẫn người ta, nhịn không được liền muốn cưỡi lên. Cách chương.